Tên ký trên bản hợp đồng này thật sự là của hai vị. Giang Tâm Nghiên rất kinh ngạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net